Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 205, thủ đoạn. Lúc này Mục Tư Kỳ còn lâm vào vừa mới nghe được tiếng lòng trong rung động. Trong đầu của nàng tiếng lòng xuất hiện đã không phải là lần một lần hai. Nàng mới bắt đầu nghe được tiếng lòng thời điểm còn tưởng rằng là ai trò đùa quái đản. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, nàng cũng từ từ phát hiện không giống bình thường chỗ. Đó chính là chính mình thân ở cái thế giới này. Tựa như là một cái tiểu thuyết thế giới. Tất nhiên, cũng liền chỉ thế thôi. Nàng không biết rõ tại sao mình có khả năng nghe được cái này tiếng lòng. Nàng cũng chưa từng có nghĩ qua chính mình là nhân vật nữ chính chuyện này. Bởi vì tiếng lòng bên trong cho tới bây giờ đều không nhắc tới từng tới điểm này. Đồng thời nàng cảm giác chính mình loại người này căn bản là không có khả năng trở thành nhân vật nữ chính. Cuối cùng nàng bây giờ còn tính là vương thành tù nhân. Nghĩ đến bản thân trên mình tao ngộ, còn có vương thành thân phận kia, để cơ hồ liền tâm tư phản kháng đều thăng không nổi trên mặt nàng lập tức biến có thể so hưu quạnh. Mà một bên vương thành, thì là theo lấy thanh niên ánh mắt đặt ở trên mình Mục Tư Kỳ. Nhìn thấy Mục Tư Kỳ trong nháy mắt đó, vương thành trước mắt lập tức sáng lên, bất quá đồng thời lại có chút dầu dỉ. Mục Tư Kỳ là hắn chuẩn bị giữ lại chính mình hưởng dụng. Thế nhưng Mục Tư Kỳ cũng là thế nào cũng không chịu theo hắn. Nói là muốn đợi nàng muội muội Mục Tư Tuệ tốt nghiệp mới nguyện đáp ứng. Vương Thành thân phận bây giờ, tự nhiên không thể là vì một nữ nhân chờ lâu như vậy. Nhưng mà hắn lại không thể bá vương ngạnh thương cung. Mấy năm này phụ thân của mình đang đứng ở lên cao thời gian. Nếu là hắn bên này ra cái gì bất ngờ, nhưng là sẽ ảnh hưởng đến phụ thân hắn. Nguyên cớ, Mục Tư Kỳ cũng liền một mực chậm trễ xuống. Chính mình đã không thể hưởng dụng. Như thế lợi dụng nàng tới đối phó Tần Phong dường như cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Tuy nói Tần Phong đối với Tô Nhược Tuyết cảm thấy hứng thú, thế nhưng cũng đúng như cùng thanh niên nói tới đồng dạng. Vậy cũng muốn xem cùng ai so. Hắn thấy, Mục Tư Kỳ tại mỹ mạo phương diện, nhưng không chút nào thua ở Tô Nhược Tuyết. Nếu nói duy nhất có điểm khiếm khuyết địa phương, đó chính là bản thân khí chất. Dưới loại tình huống này, nếu là hắn đem Mục Tư Kỳ đưa cho Tần Phong, chỉ cần hơi chút thêm điểm thủ đoạn nhỏ, muốn để Tần Phong thân bại danh liệt dường như cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Đến lúc đó, mặc kệ Tần Phong có hay không có đụng Mục Tư Kỳ, chỉ cần Tần Phong có một lần sai lầm trì hoãn đến Tần Chiến, như thế Tần gia nhất định cũng sẽ đụng phải ảnh hưởng. Cứ như vậy, chỉ cần mình hơi chút sử dụng một điểm nhỏ thủ đoạn, như thế mặc kệ là Mục Tư Kỳ vẫn là Tô Nhược Tuyết, cuối cùng đều muốn là chính mình. Cuối cùng Tô Nhược Tuyết phụ thân Tô Thanh Hải thế nhưng một cái hám lợi thương nhân. Đối với Tô Thanh Hải, cái kia Vương Thành quả thực rất có biện pháp. Thậm chí như không phải Tần Phong cuối cùng dựa vào Tần Chiến tạo áp lực, hiện tại Tô Nhược Tuyết đã sớm nằm tại ngực mình. Nghĩ tới đây, Vương Thành cũng không do dự nữa, trực tiếp đối thanh niên kia nói: "Ngươi, đi nhìn một chút Tần Phong có hay không có rời đi. Nếu là không có rời đi, cho ta phát cái thiệp mời, liền nói thiếu gia ta muốn nhận sai." Lời còn chưa nói hết, thanh niên liền minh bạch Vương Thành ý tứ. "Thiếu gia, ngài yên tâm đi, ta bảo đảm sự tình cho ngươi làm thật xinh đẹp." Nói lấy, thanh niên liền vội vội vã hướng về ngoài cửa đi đến. Mà Vương Thành nhìn thấy một màn này, trong mắt đối thanh niên tán thưởng thì là càng dày đặc. Đợi đến thanh niên sau khi rời đi, hắn ngược lại có nhìn hướng một bên một nam một nữ nói: "Hai người các ngươi, ra ngoài một chuyến." Nghe đến lời này, một bên một nam một nữ hai người đầu tiên là sững sờ, theo sau nhìn một chút Mục Tư Kỳ, lại hai mặt nhìn nhau một chút, quay người rời đi bao gian. Trong bao gian chỉ còn dư lại Vương Thành cùng Mục Tư Kỳ. Mà một bên khác, Tần Phong vốn là tính tiền rời đi, nhưng đang lúc hắn chuẩn bị tính tiền thời điểm, bỗng nhiên nghe được sau lưng có một thanh âm truyền đến: "Tần thiếu gia, Tần thiếu gia." Nghe được cái thanh âm này, Tần Phong hiếu kỳ quay đầu đi, chỉ thấy vừa mới còn bị chính mình đánh qua một hồi thanh niên. Lúc này chính giữa liếm láp mặt đi tới trước người của mình. Nhìn người nọ, Tần Phong chớp chớp lông mày. Thế nào, còn không có ý định để ta đi? Nghe đến lời này, chỉ thấy thanh niên vội vàng nói. Oái, Tần thiếu gia nhìn ngài lời nói này. Vừa mới nhỏ không biết rõ thân phận ngài. Đắc tội Tần thiếu gia. Còn hy vọng Tần thiếu gia rộng lòng tha thứ. Vừa nói, thanh niên một bên đưa tay phải ra. Trực tiếp hung hăng hướng về mặt mình đánh tới. 3, 10 thành lực, đột nhiên tới động tác. Để trong đại sảnh những khách nhân nhộn nhịp vì thế mà choáng váng. Mọi người đã bắt đầu suy đoán thân phận của song phương. Mà đối với chung quanh người phản ứng, Tần Phong nhưng cũng không để vào mắt, mà là cảm thấy thú vị liếc nhìn phía trước thanh niên một chút. Có thể a, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy khống chế tốt tâm tình của mình. Đồng thời còn không quan tâm mặt mũi trước mọi người tát mình một cái. Vì liền là để chính mình có thể thật tốt nghe hắn nói. Người thanh niên này không đơn giản a. Trong lòng Tần Phong nghĩ như vậy, mặt ngoài cũng là một mặt hiếu kỳ cười nói. Thế nào, liền vì chuyện này, thò tay không đánh người mặt tươi cười. Thanh niên như vậy nể tình, dù cho Tần Phong cũng không tiện tiếp tục động thủ. Bất quá hắn khẳng định biết, thanh niên trước mắt là ôm lấy mục đích tới. Vừa mới đánh xong người phía sau, Tần Phong cũng không có đi dùng nhận biết đi nghe lén đối thoại của bọn họ. Chủ yếu vẫn là ngại phiền toái. Lúc này nhìn thấy thanh niên từ bạt tai một màn này. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Vương Thành trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Nghe được Tần Phong âm thanh, thanh niên ngượng ngùng cười nói. Vừa mới Vương thiếu gia lúc trở về, cảm giác chúng ta hành động hoàn toàn chính xác có chút không ổn. Đây không phải đặc biệt muốn cho Tần thiếu gia bồi tội tới. Ngày mai Vương thiếu gia mở trang tử, thời gian cụ thể ngài cùng Vương thiếu gia trò chuyện. Ngài thấy thế nào? Nghe đến lời này, Tần Phong lông mày nhíu lại, cười nói, có thể, nói lấy Tần Phong ngược lại chuẩn bị tính tiền đi. Nhìn thấy Tần Phong đáp ứng, thanh niên cũng nới lỏng một hơi, làm hắn nhìn thấy Tần Phong tính tiền động tác phía sau. Cấp bách ngăn lại, ai, Tần thiếu gia, chút tiền ấy cái nào yêu cầu ngài đích thân móc a? Đến lúc đó tính toán tại trên đầu ta liền tốt, đương nhiên. Những lời này đều chỉ là vì khách khí. Tuy nói riêng quán cơm đồ ăn hắn cũng ăn đến lên. Thế nhưng giá cả kia một hồi xuống cũng đủ hắn đau lòng thật lâu rồi. Hắn nói như vậy chủ yếu chính là vì giành được Tần Phong hảo cảm. Như Tần Phong như vậy đại nhân vật, làm sao có khả năng để hắn loại tiểu nhân vật này tính tiền đây? Thế nhưng tại hắn ý nghĩ này vừa mới rơi xuống, chỉ thấy Tần Phong nguyên bản đều muốn điện thoại móc ra. Theo lấy hắn những lời này nói xong, Tần Phong lại đưa tay cơ hội thu vào. Theo sau đối nhân viên thu ngân nói, người nghe được a, hắn tính tiền. Nói lấy, Tần Phong cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thanh niên đứng ở nơi đó. Mãi cho đến Tần Phong biến mất, thanh niên vậy mới lấy lại tinh thần. Nhìn một chút trông mong nhân viên thu ngân, thanh niên bất đắc dĩ lấy ra điện thoại di động của mình. Quét cái mã, theo sau vậy mới về tới lầu 2 bao gian. Vừa mới đến bao gian, Vương Thành dường như cũng cùng Mục Tư Kỳ nói xong lời nói. Đang chuẩn bị hướng về bao gian đi ra ngoài, nhìn thấy Vương Thành xuất hiện, thanh niên cấp bách đi tới Vương Thành trước người. Thiếu gia, sự tình đã tất cả đều làm xong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.